Chương 4. 669 tái vô quan hệ. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, đối Cầm Tuyển, nàng ngược lại là không có bao nhiêu tâm tình mâu thuẫn. Tiểu gia hỏa ngựa đầu nhìn một chút Mạc Liên, người sau sông nàng có chút gật gật đầu, đi thôi. Hai người liền lách qua đám người, một đường chậm rãi đi vào lều vải khu phía sau bên vách núi bên trên. Tiêu Kiêu đại nhân nhảy lên, nhảy tới vách đá một khối xích hồng sắc nham thạch bên trên, trông về phía xa đối diện trống chân mênh mông nham thạch. Thấp hẹp trong hạp cốc, chỉ có một đạo hốn lượn màu đỏ dòng nước, thuận nhàn nhạt cống danh tinh tế chảy xuôi, dần dần lan tràn đến phương xa. Thật có lỗi. Lại chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi biến thành cái bộ dáng này là bởi vì hắn ác kiểu một nhìn qua phương xa, khẽ thở dài một tiếng, xem như thế đi. Cầm Tuyển ghé mắt nhìn nàng một chút, Tiểu Kiều, ngươi cùng A Hân trong lúc đó, có phải là đã từng phát sinh qua cái gì chuyện chúng ta không biết? Không có. Tiểu Mục quay đầu cùng hắn liếc nhau một cái, chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Ta QNZ không cho được hắn bất luận cái gì tình cảm phương diện đáp lại. Nếu như có thể mà nói, nàng liền muốn đời này cùng người này cách xa xa, tốt nhất vĩnh viễn không muốn gặp mặt, QNZ sẽ không có liên hệ gì. Ta giết phân thân của hắn phụ thân các ngươi phái người đến giết qua ta, đem ta đánh cho thổ huyết. Việc này coi như thanh toán xong, ta QNZ sẽ không tiếp tục truy cứu tiếp. Ta cùng nhị công tử, cầu thuộc về cầu, đường đường về, trước kia là cái dạng gì, về sau y hải nguyên là cái dạng gì, thủy chung là người dưng, cái thân phận này, vĩnh viễn sẽ không có thay đổi. Cầm đại công tử thật sâu nhìn nàng một chút, Tiểu Kiều, ngươi có biết hay không, ngươi có đôi khi so với bất luận kẻ nào đều tâm lạnh đến đáng sợ. Ta chỉ là không muốn cùng người không liên hệ, có rất rất nhiều quái lạ liên hệ. Đời này, ngươi là ngươi. Ta là ta hiểu hiểu người lạ, không ai nợ ai, không tốt sao gió đêm quét qua nàng tóc mai, nàng nho nhỏ một người, liền đứng tại tòa kia thật cao lạnh lẽo xích hồng nham thạch bên trên, trông về phía xa phía dưới một mảnh khê cốc. Đáy mắt, là tan không ra lãnh sắc, cùng với hở hững vô tình. Ta sẽ cùng nhị đệ thật tốt nói chuyện. Tiểu Mục trong tay thoát ra một đạo nhàn nhạt dòng nước, trong chớp mắt hóa thành một chi băng tiễn, siêu một tiếng rơi vào đối diện nham thạch bên trên. Nhìn qua khối kia hai người ôm hết không ngừng nham thạch, ở trước mặt nàng đột nhiên vỡ nát thành bụi phấn. Tiêu Mục khỏe môi có chút dương lên, lúc này không giống ngày xưa dị vãng là thế nào, không có nghĩa là tương lai cũng sẽ như thế. Vốn là người lạ người, không cần có quan hệ thân thích, chỉnh đại gia rất quen thuộc giống như. Hy vọng lần sau gặp lại lúc, nhị công tử có thể đối ta làm như không thấy, đó chính là ta đời này lớn nhất tâm nguyện tái vô quan hệ, bốn chữ nói đến đơn giản. Nhưng mà nghe tới lại có mấy phần gọi người đau thấu tim gan. Là đêm. Gió lạnh cạo thổi qua một mảnh cô tịch sân mạch. Cầm Hân trước mặt giấy lên một chút xíu ánh lửa, trong tay đưa tin ngọc phù bên trên, có nhàn nhạt chữ nhỏ loáng thoáng nhấp nô. Hân. Một bộ tố y tóc dài rối tung, trang điểm nhu hòa đến cơ hồ phân biệt không ra nam nữ người, chậm rãi hướng hắn đi tới. Hé ra tháo nùng trang bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra mấy phần không bình thường trắng bệnh. Vì lựa chọn gì lùi cách Cầm Hân lạnh lùng hơi câu khỏe môi dưới, có chút cúi đầu nhìn người kia một chút, lần này, ta nghĩ dùng sự kiên nhẫn của mình đi cảm hóa nàng. Ép buộc căn bản không dùng được. Tiểu gia hỏa kia là cái xương cứng, cứng ngắc lấy đến chỉ biết cá chết lưới rách lưỡng bại câu thường, với hắn không có chút nào chỗ tốt. Tái vô quan hệ Cầm nhị công tử khỏe môi câu lên một chút mờ nhạt cười lạnh. Mơ tưởng.